đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, Người Thật Mạnh. Một càng cầu đặt mua. Tư Vô Nhai có rất cường đại mạng lưới tình báo. Hắn thậm chí hiểu rất rõ thất đại phái nội tình. Còn có những cái kia trưởng môn nhược điểm. Chiếu theo suy nghĩ của hắn. Từ ám võng hạch tâm thành viên Diệp Chi Hành. Đem thất đại phái nhược điểm đưa đến Ma Thiên Các. Sư phụ có lẽ liền cải biến chú ý. Để hắn xuất mã cùng thất đại phái khẩu chiến. Có nhược điểm tại tay. Thất đại phái chắc chắn bị Tư Vô Nhai đánh võ mồm bại lui. Ngoài có Vu Chính Hải cùng ám võng làm thẻ đánh bạc. Tư Vô Nhai có đầy đủ lòng tin làm đến cái này một điểm. Đến lúc đó, sư phụ lão nhân ra ông ta tự nhiên sẽ đối hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng bây giờ, trong khoảnh khắc thành chê cười. Thành trên đời này buồn cười nhất chê cười. Tư Vô Nhai không chỉ một lần đoán được sư phụ đã sớm khám phá cửu diệp bí mật. Thậm chí còn bởi vậy thử nghiệm thuyết phục đại sư huynh Vu Chính Hải. Bất quá luôn tùy tiện bị phủ định. Chân lý dù sao cũng là chân lý. Đại khái luôn có thể bị cái này một điểm phủ định. Giống như có người nói cho ngươi 100 lần mặt trời hội từ phía nam dâng lên. Ngươi thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thẳng đến ngươi tận mắt nhìn thấy. Tư Vô Nhai nhìn xem cái kia to lớn pháp thân. Trừ mặt nóng bỏng khó chịu bên ngoài. Hắn còn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cửu Diệp, cần người khác trợ giúp sao? Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, âm mưu quỷ kế gì? Đều chẳng qua là chê cười thôi. Ông, bình chướng cũng ở thời điểm này bị triệt để thắp sáng. Kim Đình Sơn bình chướng, cùng pháp thân cùng chiếu sáng bầu trời đêm. Ma Thiên Các phảng phất trở lại tiền nhiệm huy hoàng nhất thời khác. Có thể Lục Châu cũng không dừng lại. Mà là duy trì liên tục không ngừng mà quán thâu nguyên khí. Bên tai truyền đến liên tiếp điều giáo Tư Vô Nhai thu hoạch điểm công đức nhắc nhở. Lục Châu cũng không có công phu đi quan tâm những thứ này. Lục Châu không có chú ý phía dưới. Mà là hết sức chăm chú quán thâu trận pháp. Nội tâm thầm nghĩ. Nhiệt đồ này sợ không phải tại tư quá động bên trong lại bắt đầu làm bài mục rồi. Lục Châu cần đem trận pháp triệt để ổn định. Huống hồ, nguồn gốc từ đỉnh phong thể nghiệm tạp lực lượng. Không dùng thì phí, thời gian vừa tới, lại nhiều nguyên khí, chung quy hội hóa thành hư vô. Tư Vô Nhai chợt nhớ tới một vấn đề thất đại phái người đâu. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía sơn phía tây chạy tới. Rất nhanh, hắn liền tới đến chỗ cao, quan sát xuống dưới, vừa vặn, Kim Đình Sơn cùng pháp thân quang mang, chiếu rọi phía trước. Ánh mắt chiếu tới, đều là chiến đấu qua vết tích, có đếm không hết kiếm cương thế nào khe rãnh, có các loại kim liên hình dạng hố sâu, còn có ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất thất đại phái đệ tử. Có thể hùng vĩ, Tư Vô Nhai hai mắt vừa mở, lẩm bẩm nói, cái này, liền là cửu diệp lực lượng. Ngoặc kép, khoảng cách hạp cốc phụ cận 1 dặm chi chỗ, Minh Thế Nhân hơi kinh ngạc mà nhìn xem Phong Thanh Hà. Nói ra, yêu a, có thể a, lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. Thất đại phái đều cho ngươi làm pháo hôi. Khí hải thiêu đốt về sau Phong Thanh Hà biến sắc. Âm u nói, thiên đường có lối ngươi không được. Địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Minh Thế Nhân hướng phía hắn ngoác ngón tay. Ta rất sợ đó nha. Cái này một cái rất sợ đó. Lập tức chọc giận Phong Thanh Hà. Hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh, thiêu đốt khí hải, thời gian có hạn, Phong Thanh Hà không lại nói nhảm xuống dưới, thân như thiểm điện, nhào về phía Minh Thế Nhân, phanh phanh phanh, trưởng ấn khuấy động, Minh Thế Nhân thân pháp linh hoạt, tránh đi từng đạo trưởng ấn, nhanh lên nữa, thụ thương, động tác đều thế này chậm chạp, Minh Thế Nhân một bên né tránh một bên trào phúng. Phong Thanh Hà tâm phiền ý loạn, trưởng thế như bài sơn đảo hải, trưởng ấn cũng càng lúc càng lớn, liên tục mấy hiệp, Minh Thế Nhân cảm thấy áp lực, dù sao trước mắt hắn tu vi muốn cùng cao thủ như vậy đối địch. Miễn cưỡng một chút, nếu không phải Phong Thanh Hà sớm đã bị sư phụ trọng thương, Minh Thế Nhân cũng không có cái này đảm lượng trêu chọc nhân vật như vậy. Phanh phanh phanh. Minh Thế Nhân không ngừng lùi lại. Một mực thối lui đến Lâm ở giữa. Hô. Phong Thanh Hà bỗng nhiên lăng không lui lại. Ánh mắt tìm kiếm Lâm ở giữa. Nói ra. Cố ý dẫn ta. Ngươi thật thông minh. Minh Thế Nhân gật đầu. Đáng tiếc. Ngươi còn là quá non. Ông. Phong Thanh Hà tế ra pháp thân. Tại khí hải thiêu đốt trạng thái phía dưới. Hắn nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết Minh Thế Nhân. Kéo đến thời gian càng dài đối với mình càng bất lợi. Hắn vốn là thất diệp tu vi. Bất quá tại thiêu đốt hơn phân nửa về sau. Tu vi hạ xuống. Hiện tại chỉ có thể coi là lục diệp. Như thả bình thường. Giết lục diệp không đáng kể. Có thể dưới mắt đặc thù. Phong Thanh Hà nhất định phải toàn lực ứng phó. Đối phó Minh Thế Nhân. Hẳn là đủ rồi. Phong Thanh Hà song trưởng gấp lại. Đạo đạo tự phù quanh quẩn mà ra. Nương theo pháp thân hướng phía Minh Thế Nhân nhào tới. Lợi hại. Ta chạy. Minh Thế Nhân có thể không phải người ngu. Lại tình huống này còn cứng đối cứng. Lúc này mũi chân điểm nhẹ. Thân như thiểm điện nhảy vào rừng cây bên trong. Thụ mộc giống như là sống như vậy. Ngăn tại phía trước. Oanh. Một rừng cây trong khoảnh khắc bị pháp thân cùng tự phù thu hoạch. Phong Thanh Hà lăng không lơ lửng. Mang theo pháp thân quan sát phía dưới. Minh Thế Nhân thanh âm từ đằng xa truyền đến. Uy, ta ở chỗ này đây. Bên trái đằng trước dưới đại thụ. Minh Thế Nhân hướng phía hắn câu ngón tay. Phong Thanh Hà không nói nhảm. Song trưởng đánh ra trưởng ấn. Đạo đạo trưởng ấn đáp xuống. Phong Thanh Hà liên quan pháp thân hướng về phía trước đê không lướt qua. Phanh phanh phanh. Minh Thế Nhân liền là không cho hắn đánh. Khắp nơi lấp lóe, đánh không lại, còn tránh không khỏi sao. Đánh một lát, Phong Thanh Hà ý thức được không ổn. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Giảo hoạt như vậy người. Hắn thật là lần thứ nhất gặp. Phong Thanh Hà cảm giác khí hải. Từ trong ngực móc ra một chồng phù chỉ. Ngón trỏ xẹt qua, nguyên khí quanh quẩn mà lên. Phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực. Hướng xuống một mất. Toàn bộ rừng cây giấy lên hừng hực hỏa diễm. Gặp hỏa thế không lớn. Phong Thanh Hà lại lần nữa bắt trước làm theo. Ném ra mấy đạo phù chỉ. Phù chỉ mang theo hỏa quang. Hướng phía rừng cây những phương hướng khác bay đi. Phong Thanh Hà hài lòng kéo lên. Quan sát thiêu đốt đại địa. Đồng thời cảnh giác nơi xa khả năng xuất hiện cái khác cao thủ. Ai u, xem như ngươi lợi hại. Minh Thế Nhân bị dùng lửa đốt đến quá sức. Lập tức tế ra cương khí. Hướng phía hạp cốc phương hướng chạy. Bên kia không rừng cây. Cũng có không có hỏa diễm. Cả cá nhân hóa thành một trận gió. Muốn đi. Chết cho ta. Song trưởng nhất hợp. Mấy chục đạo phù chỉ vứt ra ngoài. Phù chỉ tại thiêu đốt nhất khác. Không trung giống như là xuất hiện nhất cái trận văn. Kim quang lóng lánh. Hóa thành ấn phù. Ấn phù khóa chặt Minh Thế Nhân. Phong Thanh Hà mang điều động pháp thân toàn lực ứng phó. Nhào về phía Minh Thế Nhân. Dù là Phong Thanh Hà hiện tại chỉ có lục diệp. Cái kia 6-7 trượng chi cao pháp thân. Cũng không phải bình thường tu hành giả có khả năng so sánh. Pháp thân ông tác hưởng. Hướng xuống trà đạp. Cảnh giới nghiền ép phía dưới. Toàn bộ mánh khóe cùng rảo hoạt đều trở nên không có ý nghĩa. Oanh. Pháp thân rơi xuống, Phong Thanh Hà cũng đi theo rơi xuống. Kim liên đạp mặt đất, hình thành một cái hình tròn hố sâu. Chắc hẳn, đối thủ bị ép thành bánh thịt. Ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Phong Thanh Hà đắc ý nở nụ cười. Ma thiên các đệ tử, tính ngươi đáng đời, hắn đã mất đi một cái trưởng môn nên có phong độ. Nói chuyện cũng biến thành có chút mất lý trí, dù sao đã nhiều năm như vậy. Ma thiên các cửu đại đệ tử, đến nay không chính đạo từng đánh chết, cho dù là tu vi thấp chư hồng cộng, cũng có thể một lần nữa biến nguy thành an. Thất đại phái đồng thời vây công Kim Đình Sơn, là hắn nhận là tốt nhất một cơ hội, lại tại cửu diệp nghiền ép hạ, bị hung hăng vỡ nát, có thể giết một tên ma thiên các đệ tử. Cái này là lớn cỡ nào cổ vũ cùng vui mừng. Phong Thanh Hà ngăn không được cuồng tiếu. Giơ tay lên, phanh phanh, hướng đan điền khí hải phong bế huyệt đạo. Pháp thân tiêu thất, đúng lúc này, sạt cái kia hình tròn trong hố sâu. nhấc lên bụi đất, nhất đạo nhân ảnh bay ra. Phong Thanh Hà bay ngược ra ngoài. Minh Thế Nhân đơn trưởng nâng lên. Ly Biệt Câu lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Quả nhiên rất mạnh, mạnh đến mức đều bức ra ta 1/3 thực lực. Phong Thanh Hà thông minh nhất thế, lại hồ đồ nhất thời. Rơi xuống thời điểm, chau mày, cố nén đau đớn nói. Thổ độn, đều là điêu trùng tiểu kỹ. Học chơi, Minh Thế Nhân chậm rãi rảo bước tiến lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.